có ngươi trợ giúp, do ta ra tay giết người, hay là tốt hơn một chút. Nhưng bọn họ, tổn thương ngươi. Nguyên Dao ánh mắt, không tiếp tục trước đó nửa phần cao quý, chỉ có mê man, run rẩy, tự trách, áy náy, kinh hãi. Kinh hãi Ninh Phàm mà chết, nàng sẽ như thế nào điên cuồng. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, Nguyên Dao khuôn mặt xinh đẹp lập tức trắng xanh, đầu ngón tay tử hỏa đốt giống như vậy, liền ngừng lại, chỉ để lại ba bộ bán thành phẩm khôi lỗi, mắt tối sầm lại, hầu như hôn mê. Nàng trên thực tế căn bản không có triệt để khôi phục tu vi, chỉ là nhìn thấy Ninh Phàm gặp nạn, nàng không muốn đợi thêm, lấy tự tổn để đánh đổi, mạnh mẽ đem pháp lực khổng lồ luyện vào tiên mạch, suýt nữa không có trọng thương chí tử. Bắc Giao, Ninh Phàm ánh mắt có chút sốt sắng, đem Nguyên Giao đỡ lấy, tìm tòi Nguyên Giao nội tức, mới phát hiện, nữ tử này căn bản không có triệt để khôi phục tu vi, chỉ là cường chống tới cứu mình. Xin lỗi, này ba bộ tốt đẹp chân tiên thi thể, luyện chế khôi lỗi lại đã thất bại. Nguyên Giao hận chính mình không dùng, hay là nàng sắp cùng Ninh Phàm phân biệt, hay là lại sẽ không gặp nhau. Sắp chia tay thời khắc, muốn cho Ninh Phàm luyện chế ba bộ tiên khôi, đều không làm nổi sao. Bán thành phẩm, chỉ là bán thành phẩm, chỉ tương đương với luyện hư sơ kỳ, bảo vệ được Ninh Phàm sao? Này ba bộ khôi lỗi, ta rất yêu thích, luyện hư sơ kỳ sao? Vừa vặn, lấy tu vi của ta, nếu là khống chế toái hư, tiên nhân khôi lỗi, nhất định là khống chế không được, thậm chí khả năng bị khôi lỗi phản phệ. Ninh Phàm tác quái địa xoa bóp Nguyên Dao cổ tay, không chút nào tiếc rẻ địa đối này ba bộ giới thú khôi lỗi giúp đỡ biểu dương, lại lập tức thu vào túi trữ vật. Bị Ninh Phàm như thế một màn, Nguyên Dao dường như khôi phục khí lực, tức giận rút về tay, mắt phượng dãy giụa. Lần trước hoang đường, là một lần cuối cùng. Ngươi, chú ý đúng mực. Đối bị thương Ninh Phàm, Nguyên Dao thực sự là lại đau lòng, lại sinh khí. Rõ ràng thương gần chết, trả lại trêu ghẹo chính mình, muốn sắc không muốn sống sao? Bất quá, cảm ơn ngươi một đường bảo vệ ta, nếu có cơ hội, Bắc Thiên bên trên, ta sẽ báo đáp. Nguyên Dao nghiêm túc nói. Khi Ninh Phàm đối mặt ba tên chân tiên đều không có bán đi nàng lúc, nàng không cách nào không cảm động. Báo đáp thế nào? Ninh Phàm ánh mắt cố ý tại Nguyên Dao đầy đặn bộ ngực sữa nhìn lướt qua. Đừng hòng. Nguyên Dao hơi căng thẳng, tay như ngó sen ôm ngang ngực. Tuyệt đối không thể cùng Ninh Phàm phát sinh lần thứ ba hoang đường. Một lần là bất ngờ, hai lần là bất đắc dĩ. Lần thứ ba, chính mình sẽ bùn đủ hãm sâu. Nhất định phải thủ hộ ranh giới cuối cùng của mình. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 340, Đế Tinh truyền thừa. Chương 340, Đế Tinh truyền thừa. 18 tầng sinh tử môn, ở trong hư không quỷ dị trôi nổi, như ẩn như hiện, cửu sinh cửu tử, như đi nhầm vào tử môn, tuy là luyện hư cũng chắc chắn phải chết. Cũng may Vệ Huyền sớm làm Ninh Phàm phân biệt ra 9 đạo sinh môn, thậm chí còn tiến vào trong đó lục đạo. Còn sót lại 3 đạo sinh môn, trong đó một đạo, chính là đi về lục ngô nơi phong ấn. Trong hư không, khắp nơi nổi lơ lửng núi đá ngói vụn phế tích. Phế tích bên trong, Ninh Phàm cùng chư nữ đứng ở tinh la bàn trên, đều là ánh mắt nhìn chăm chú vào sinh tử môn. Mọi người trong, Ninh Phàm tạm thời ăn vào mấy viên ngũ chuyển thuốc trị thương, áp chế thương thế, mắt trái tử quang lấp lóe, thôi thúc phù ly con mắt, nỗ lực phân biệt ra ba đạo sinh môn ai che lục ngô. Về phần những cô gái khác, thì đã hoặc là thổn thức, hoặc là may mắn, hoặc là cảm thán. Càng nhiều hơn là khó có thể tin nhóm người mình còn sống. Tại chư nữ bên cạnh, một long một khôi khắp nơi tổn thương, còn đang thủ hộ. Ngoại trừ cái này hai cỗ thi khôi, có thêm ra ba bộ khoác đấu vòng, ánh mắt u lục khôi lỗi. Lục Bắc ca ca, là thật sự sao? Này ba bộ khôi lỗi đều là dùng chân tiên giới thú luyện chế. Bắc Giao tỷ tỷ thật là lợi hại. Hề Nhiên ánh mắt lóe ngôi sao nhỏ, cầm một thanh trường kiếm. Len keng gõ lên ba bộ mới khôi lỗi. Sẽ không sai. Này ba bộ khôi lỗi đều là dùng chân tiên cao thủ thi thể luyện chế. Mặc dù chỉ là bán thành phẩm, nhưng ba bộ khôi lỗi đều có được luyện hư sơ kỳ uy năng. Đúng vậy a. Ninh Phàm thở dài nói. Nếu không lần này Nguyên Dao ra tay, hay là thật sự sẽ chết đi. Nguyên Dao không có triệt để khôi phục tu vi, tại tiêu diệt giới thú sau, lần nữa phong ấn đến hóa thần tu vi. Chỉ là lần này phong ấn, chỉ là tạm thời, chỉ cần Nguyên Giao nguyện ý, bất cứ lúc nào có thể lần nữa xé rách phong ấn, phát huy ra xá không cảnh giới sức mạnh. Phong ấn tu vi sẽ để cho tiên mạch gánh nặng giảm thiểu, có trợ giúp thương thế khôi phục, chỉ đến thế mà thôi. Về phần Lạc U, bởi vì cho mượn Ninh Phàm lực lượng nguyên thần, hỏng hóc nguyên thần kề bên tan vỡ, vì tự vệ, đã ở âm dương tỏa bên trong tự phong ngủ say. Liên quan với Lạc U chuyện, Ninh Phàm không có nói cho Nguyên Giao, chỉ là tại trong lòng thầm hạ quyết tâm, lần này trở về Vô Tận Hải, nhất định phải tìm chút bổ dưỡng nguyên thần đồ vật, trợ giúp Lạc U khôi phục lực lượng nguyên thần. Bất luận thế nào, lần này may mắn mà có Bắc Giao ra tay, chúng ta mới có thể tiếp tục sống. Chỉ là không nghĩ tới, Bắc Giao càng là xá không cảnh cao thủ. Vũ Yên nhìn phía Nguyên Giao, ánh mắt mang theo vẻ cảm kích. Một câu nói tới Nguyên Giao mắt lộ ra xấu hổ. Nhưng không phải là bởi vì ta, các ngươi cũng sẽ không bị giới thú truy sát. Tất cả đều là của ta sai. Được rồi, đừng ngươi cảm tạ ta, ta nói xin lỗi ngươi rồi. Trước tiên nói chính sự đi, dưa chuột nhỏ, chúng ta đến tột cùng nên vào cái nào một đạo sinh môn, không thể kéo dài được nữa. Như lại có thêm cái khác giới thú truy kích mà đến, cuối cùng là phiền phức. Xác thực phải nhanh một chút. Ninh Phàm gật gật đầu, đem phù ly con mắt thôi thúc đến mức tận cùng. 9 tòa sinh môn, lục đạo không cần tiến vào, cần lựa chọn chỉ có 3 tòa. 3 tòa tuyết trắng cánh cửa cực lớn bên trong, chỉ có một đạo, lập lòe một tia kim quang. Phù ly con mắt một khi bắt lấy này tia kim quang, lập tức, Ninh Phàm không chút do dự phẩy tay áo một cái, cuốn lên chư nữ, chư khôi lỗi, hóa thành một vệt sáng, tiến vào bên trong một đạo sinh môn. Tự tại tiến vào này cánh cửa cực lớn một chốc, 18 tòa cánh cửa cực lớn, hết thảy tan vỡ. Quỷ dị nhất là cả tòa tinh cung, một chốc biến mất không còn tăm tích. Vài ngày sau, hư không phế tích bên trong, vừa mới lần nữa mở ra 3 đạo giới môn trong, lần lượt đi ra 3 tên cao thủ, đều là chân tiên cấp giới thú. Trong 3 người người cầm đầu, cầm trong tay một khối truy tung la bàn, tựa hồ là truy tung Nguyên Giao mà tới. Này la bàn bên trong phong ấn một tia Nguyên Giao khí tức, chỉ cần khoảng cách tại 10 tỷ bên trong, đều có thể biểu hiện Nguyên Giao vị trí. Nhưng tựu tại 3 người tới rồi tinh cung trên đường, la bàn bên trên đại biểu Nguyên Giao phương hướng quang điểm, lóe lên dưới, biến mất rồi. Ông lão dẫn đầu, nhìn nơi đây một vùng phế tích, ánh mắt âm trầm. Tinh cung biến mất rồi, cái kia tiện tì cũng không thấy rồi. Chuyện gì thế này? Lẽ nào cái kia tiện tì đã trốn vào một chỗ trung thiên thế giới? Tính này tiện tì mạng lớn, lại để cho nàng chạy. Chúng ta 3 người trở về trong tộc, nên làm gì cùng đại trưởng lão giao cho? Giao cho, nên nói như thế nào, liền nói thế nào. Trong tộc Hắc Vu, Hắc Mộc, Dạ Lục, Dạ Cô, 4 người này mệnh bài đã vỡ, tất nhiên là đã chết. 4 tên chân tiên truy sát một cái tự phong tu vi tiện tì, dĩ nhiên chết hết, đại trưởng lão nhưng là rất tức giận đây. Trước đó trên đường chạy tới, nắm mấy tiểu bối sư hồn diệt ức, trong trí nhớ của bọn hắn, tựa hồ nhắc tới có một cái tên là Lục Bắc Hóa Thần tiểu tử, cùng Hắc Vô chiến đấu đến bất phân thắng bại, mà sau tiện tì hiện thân, cũng là từ tiểu tử kia túi trữ vật xuất hiện. Chẳng lẽ Hắc Mộc 4 người truy sát tiện tì thất bại, là vì tên tiểu tử kia cản trở? Này là không thể nào. Hắc Mộc cho dù lại trọng thương, cũng là chân tiên, sao lại cùng một cái hóa thần bất phân thắng bại? Cái kia Lục Bắc, không cần lưu ý, tiện tì đã mất tung tích, chúng ta mau chóng trở về trong tộc, hướng về đại trưởng lão bẩm báo việc này. 3 người một phen sau khi thương nghị, từng người đạp về giới môn, rời đi luôn. Ninh Phàm cũng không biết, bởi vì hắn tiến vào chính xác sinh môn, mà làm cho tinh cung mất tích. Hắn cũng không biết, tại hắn tiến vào tinh cung mấy ngày sau, lại có người truy kích mà tới. Sinh môn bên trong, là từng mảng mây mù xếp thành vân hải. Ở mảnh này trong biển mây, Ninh Phàm đám người liên tiếp đi rồi mấy ngày, vừa mới đi tới một tòa mây mù xây thành cự cung. Mây kia sương mù cung điện, không biết có cao lớn bao nhiêu, căn bản không nhìn thấy đỉnh. Quỷ dị hơn chính là, cung điện này có thềm ngọc, có trụ lương, lại không cửa, không thể tiến vào. Cung điện dù không cửa, trong đó lại mơ hồ truyền ra một tia mịt mờ, hung hãn khí tức, tựa hồ chính là phong ấn trạng thái Lục Ngô rồi. Chung quanh sát trận, càng là khủng bố phi phàm, nếu có tự ý vào cung này yêu tộc, sợ là lập tức sẽ chết. Nơi đây tuy không ngôi sao, nhưng có dường như là tất cả ánh sao chỗ then chốt, nhưng quyết định tinh cung hết thảy tinh lực thuộc về. Ngay cả là Nguyên Giao, lần đầu gặp gỡ cung này, đều hơi kinh ngạc rồi. Thật là khí phái Vân Cung. Nếu ta không nhìn lầm, này Vân Cung bên trên, sắp đặt tiên đế cấp sát trận, trừ phi nắm giữ tinh cung chìa khóa, hoặc là có tiên đế tu vi, bằng không, không người nào có thể tiến vào cung này. Nơi này hơn nửa chính là tinh cung trung tâm, không nghĩ tới một tòa hoang vu ước năm tinh cung, trong đó còn Trần Phong như thế một tòa cung điện. Nguyên Giao còn ngạc nhiên, những nữ nhân khác thì càng thêm khó có thể tin. Chỉ có Ninh Phàm ánh mắt bình tĩnh, loại này cao không gặp đỉnh cử cung, tại luân hồi ảo mộng trong, cổ thiên đình bên trong, hắn gặp rất nhiều. Đây là tiên cung, làm tiên đế nhà chi cung điện, hay là nơi này từng là thiên đế tòa nào đó tẩm cung? Lục Ngô đang ở bên trong sao? Lục Đạo Trần từng nói, sở dĩ cầu ta liền Lục Ngô, là bởi vì ta là nhân tộc, vì vậy có thể vào này điện, ta có vương huyết, vì vậy có thể rửa sạch Lục Ngô nghiệt ấn. Nghiệt ấn, đó là chân linh đại tộc đối kẻ phản bội trách phạt, là tội nghiệt phong ấn. Bên trong nghiệt ấn người, mặc dù là chết, cũng sẽ hồn phách vây khốn, không sao sao về, suốt ngày chịu đủ dằn vặt. Về phần cung này trận quang, tựa hồ đặc biệt là làm giám thị yêu tộc mà thiết trí, đây chính là Lục Đạo Trần coi trọng ta nhân tộc thân phận nguyên nhân sao? Chỉ là này cử cung bên trên, lại bốn phía không cửa, lại phải như thế nào tiến vào? Hay là, nên hô hoán Lục Ngô, để cho từ giữa khai môn? Bạch, Ninh Phàm tâm tư hơi động, lập tức lấy ra một quyển cổ xưa cuộn tranh, đem hắn run lên căng ra. Hóa chung chỗ họa, là một người hổ đầu giáp vàng yêu soái cưỡi tại kim diễm xe trên, do cửu đầu yêu thú kéo xe cuộn tranh. Kim diễm xe trải qua thổ địa, là từng tòa linh khí giạt rào vườn thuốc. Tại hết thảy vườn thuốc bối cảnh sau, mơ hồ có thể thấy được một tòa rộng lớn to lớn mây mù cung điện, hầu như cùng nơi đây cử cung bình thường dáng dấp. Bức họa này là Lục Đạo Trần đưa cho Ninh Phàm, tương truyền là cổ thiên đình một cái nào đó họa tiên chỗ họa. Ở đây họa run lên hiện ra thời gian, Vũ Yên, Hề Nhiên, Nguyệt Lăng Không, đều là sáng mắt lên. Tiên họa, phàm nhân chi họa, nhiều nhất lấy giả đánh cháo, cuối cùng là hư. Tiên nhân chi họa, lại có thể khiến họa trung chi vật tô sinh. Này tuy là một quyển họa, lại nhất định xuất từ chân tiên tay. Này không phải cái gì họa, rõ ràng là một cái bức tranh pháp bảo. Nguyệt Lăng Không đầu tiên khen. Đúng vậy, bức họa này như rơi vào luyện hư tu sĩ trong tay, chính là một cái hư bảo, có thể gọi ra họa trung luyện hư trở trận giết địch. Làm ra bức họa này tiên nhân, cho dù không phải xá không cảnh, cũng hơn nửa là độ chân đỉnh cao. Nguyên Giao ánh mắt càng cao hơn, nhìn càng thêm chuẩn xác. Ninh Phàm không có giải thích bức họa này lai lịch, mà là tìm kiếm mở ra cử cung phương pháp. Tranh này là Lục Đạo Trần giao cho mình, từ phương diện nào đó tới nói, cũng coi như là Ninh Phàm tín vật. Hút khẽ khẩu khí, Ninh Phàm hướng về cử cung phương hướng, ôm quyền nói, vạn bối La Vân Bộ Lục Bắc, ứng với vân tướng thỉnh cầu, đến đây thay Lục Ngô yêu soái giải nghiệt ấn, lấy đế tinh, mời Lục soái mở cửa cung. Ninh Phàm thanh âm trong trẻo, vòng quanh Vân Cung vang vọng ba lần. Ba lần sau, trong cung điện to lớn như có cái gì cử vật động đẩy thân thể âm thanh, phảng phất bị Ninh Phàm chỗ tỉnh lại, truyền ra từng tia một mạnh mẽ tiếng hít thở. Cuối cùng, càng có một đạo khàn khàn, nặng nề âm thanh, dường như lôi đình, từ mây cung bên trong truyền ra. Vân tướng, ân, Lục Đạo Trần mời tới người A. Sẽ không sai, bức họa này chính là Kim Lăng Tiên tặng ta chi họa. Lục Đạo Trần đem vật ấy đều giao cho ngươi, đủ có thể thấy ngươi là có thể tin người. Chỉ có điều, trước ngươi nói, ngươi tới nơi đây, tổng cộng có hai cái mục đích. Một là giúp ta rửa sạch nghiệt ấn, giải thoát hồn phách. Hai là lấy đi thiên đế ngôi sao. Là như thế này sao? Oanh, âm thanh kia bỗng nhiên uy nghiêm lên, tràn ngập một luồng khí thế mạnh mẽ. Khí thế kia, cơ hồ không yếu hơn luyện hư đỉnh cao. Khí thế hóa thành một trận cuồng phong, tựa hồ khảo nghiệm Ninh Phàm. Cuồng phong kia thổi tới Ninh Phàm bên người, đã thấy Ninh Phàm mắt trái tử tinh lóe lên, lập tức cuồng phong phân hai bên tản đi. Đúng vậy, vạn bối tới đây, một là hứa hẹn, hai là đế tinh mời lục soái mở cửa cung. Ninh Phàm ngôn từ đúng mực, bịch địa một tiếng thu hồi cuộn tranh, lần nữa vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một viên màu đen quân cờ. Trong cung điện to lớn Lục Ngô nhận biết được Ninh Phàm càng là bằng tổ huyết lực lượng, đã ngăn được chính mình khí thế, tựa hồ khá là khiếp sợ. Hóa thần trung kỳ, đỡ chính mình khí thế, người này không kém. Mà khi nhìn thấy Ninh Phàm lấy ra cái này màu đen quân cờ sau, Lục Ngô lập tức ánh mắt chấn động. Ngươi thu được thiên đế bệ hạ nhận rồi. Ninh Phàm không biết này màu đen quân cờ có gì hàm nghĩa, Lục Ngô lại biết. Năm đó hắn ngủ say trước đó, từng giao cho Lục Đạo Trần một viên chìa khóa, nhưng này chìa khóa chỉ là thu được đế tinh truyền thừa bước thứ nhất. Bước thứ hai là muốn dùng chìa khóa mở ra thiên đế ở lại tinh cung một tia tàn niệm, thu được thiên đế tán thành. Bước thứ ba chính là bằng cái này đen kịt quân cờ, lĩnh ngộ thiên đế hắc tinh sức mạnh. Ninh Phàm có thể thu được màu đen quân cờ, tự nhiên là đã lấy được thiên đế tàn niệm tán thành. Hắn đương nhiên là có tư cách thu được đế tinh truyền thừa. Không cần cái khác thử thách. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lục Ngô liền chuẩn bị mở ra vân cung cánh cửa. Nhưng khi hắn ánh mắt rơi vào Ninh Phàm sau lưng nữ thi bên trên lúc, càng dày đặc hơn khiếp sợ, làm hắn trong lúc nhất thời lại quên khai môn. Công chúa, cự cung bên trong, một đầu nằm dạp với thấp cự thù, bạch mao rủ xuống đất, thần thái già nua, ánh mắt tối tăm, ánh mắt yên tĩnh. Chỉ là nhìn thấy nữ thi một chốc cái kia, cự thú trong mắt bắn ra kích động ánh sáng. Chưa bao giờ nghĩ đến, hắn Lục Ngô sẽ ở thiên đình hủy diệt 150 triệu năm sau, nhìn thấy công chúa. Thiên đình hủy diệt, Lục Ngô cùng với những cái khác người may mắn còn sống sót như thế, bị tước đoạt tất cả trí nhớ. Nhưng hắn vẫn nhớ tới thiên đế, nhớ tới công chúa. Nếu nói là nguyên bản vẻn vẹn ngạc nhiên Ninh Phàm tổ huyết, giờ khắc này, hắn lại ngạc nhiên Ninh Phàm vì sao có thể cùng công chúa đồng hành. Trong lúc hoảng hốt, Lục Ngô tựa hồ bay lên một loại ảo giác. Giờ khắc này ở vân cung ở ngoài thanh niên, không phải một cái nắm giữ tổ huyết cao thủ, mà là một con điệp, một con hắn từng tại thiên đình gặp nhiều lần điệp. Oành! Vân cung bốn phía, sát trận trận quang hết thảy đều lờ mờ, cũng tại nổ vang bên trong, nổ bể ra một đạo to lớn cánh cửa. Ngươi gọi Lục Bắc sao? Ngươi có thể vào cung, tiếp thu đế tinh truyền thừa. Bất quá những người khác, tạm thời không thể tiến vào. Cung này bị thiên đế sắp đặt tiên trận, ngoại trừ thu được thiên đế quân cờ, người, những người khác trừ phi có thiên đế tu vi, nếu không không cách nào tiến vào. Trên tay của ngươi, có một viên màu đen quân cờ, trên tay của ta, thì đã nắm một viên màu trắng quân cờ. Ngươi, vào đi. Lục Ngô mở ra vân cung cánh cửa cực lớn, nhưng này cánh cửa cực lớn rồi lại chỉ có thể cho Ninh Phàm một người tiến vào. Lưu Chư Nữ chờ ở bên ngoài, Ninh Phàm một bước bước ra, hóa thành một đạo màu tím làn khói, nhảy vào vân cung. Cầm trong tay màu đen quân cờ, Ninh Phàm trong lòng nổi lên cảm giác, bằng viên quân cờ này, hắn có thể miễn dịch tất cả vân cung bên trong công kích. Vì vậy hắn tự không lo lắng vào vân cung, bị Lục Ngô công kích. Hay là xuất hiện cái gì khác biến cố. Vân cung bên trong cũng không thông quang, vừa không có ánh đèn, tối tăm dường như hầm. To lớn trống trải bên trong cung điện, thỉnh thoảng truyền đến Ninh Phàm bước tiến tiếng vang. Không biết đi bao lâu rồi, Ninh Phàm dừng bước chân, phía trước tuy rằng tối tăm, hắn lại bằng phù ly con mắt khám phá hắc ám. Tại phía trước trong bóng tối, một tôn 8000 trượng cự thú nằm dạp đầy đất, thú thân tuyết trắng, không chứa lông tạp. Chính là một đầu lớn vô cùng vân thú. Chỉ là này vân thú cũng không phải là chân chính thực thể, mà là hư huyễn. Hắn tuyết trắng thú trên khuôn mặt quỷ dị hơn địa che kín từng đạo huyết văn. Ta là Lục Ngô, chẳng biết vì sao ta thật giống gặp ngươi. Thực sự là kỳ quái a. Cự thú lộ ra vẻ cổ quái. Hay là chúng ta thật sự từng thấy, cũng không nhất định. Ninh Phàm còn nhớ, hắn tại dò xét đến luân hồi thời gian, thất thanh tiếng hô Lục Ngô, từng bị Lục Ngô chỗ nghe được. Có lẽ là dò xét luân hồi lúc lẫn nhau từng thấy, có lẽ Lục Ngô gần là đối với kiếp trước của mình hồ điệp quen thuộc mà thôi. Ninh Phàm không chuẩn bị giải thích, chỉ là có một ít than thở. Trước mắt Lục Ngô, không nghi ngờ chút nào là một kẻ đã chết. rõ ràng đã chết, một mực hồn phách bị phong ấn cùng nơi đây, không vào luân hồi. Rõ ràng nhận ra Mộ Vi Lương, nhưng e sợ Lục Ngô ngoại trừ nhớ tới Mộ Vi Lương thân phận, căn bản không nhớ ra được Mộ Vi Lương sống hay chết, vì sao mà chết. Đây chính là luân hồi. Luân hồi lực lượng dưới, ngay cả là đã từng một phương yêu soái cũng chỉ có mất đi ký ức. Đối luân hồi dĩnh ngộ, lại tăng lên một tia. Ninh Phàm ánh mắt xuyên qua hắc ám, rơi vào cự thú quanh thân huyết văn bên trên, cau mày nói, đây chính là nghiệt ấn sao? Chính là vật ấy, phong ấn ngươi tàn hồn, cho ngươi chết rồi không vào luân hồi, ngày ngày gặp dằn vặt sao? Đúng vậy, đây chính là nghiệt ấn. Tại ta ngủ say trước đó, liền có chân linh đại tẩu hướng về ta yêu cầu thiên đế ngôi sao, chỉ là ta cuối cùng không có giao ra đế tinh, mà bị đại tộc gieo xuống nghiệt ấn, ý muốn bức bách ta khuất phục. Ta mặc dù lãng quên thiên đình hủy diệt nguyên nhân, lại nhớ tới thiên đế bệ hạ dặn, thiên đế ngôi sao, không thể giao cho yêu tộc. Bây giờ chân linh đại tộc, phàm là bảo lưu vương huyết người, đều là năm đó kẻ phản bội. Cử thú vẻ mặt có chút phẫn nộ, nhưng cuối cùng bình tĩnh lại. Hắn đã quên quá nhiều chuyện tình, thậm chí đã quên chân linh phản bội từ đầu đến cuối. Nếu như ngươi có thể giúp ta giải trừ nghiệt ấn, ta nhưng trọng nhập luân hồi, tự nhiên là cao hứng. Nếu ngươi không làm nổi, cũng không sao, việc này căn bản không quá quan trọng. Ngươi chỉ cần lấy đi ta đây viên màu trắng quân cờ, trắng đen hợp nhất, lĩnh ngộ thiên đế tinh thuật là đủ. Cử thú há mồm phun ra một tia sáng trắng, ở trong bóng tối đặc biệt chói mắt, cái kia bạch quang ngưng lại, hóa thành một viên màu trắng quân cờ, rơi vào Ninh Phàm lòng bàn tay. Tại lòng bàn tay đồng thời có nắm hai viên quân cờ thời điểm, từng tia một cảm ngộ, xuyên thấu qua quân cờ, truyền vào Ninh Phàm trong lòng. Những kia cảm ngộ, không có chỗ nào mà không phải là liên quan với tinh quang tôi thể thuật. Cũng trong lúc đó, Vân Cung ở ngoài, Bạch Vân Đỉnh, bỗng nhiên hiện lên vô số nước sơn hắc tinh thần. Những ngôi sao này, không có chỗ nào mà không phải là cả tòa tinh cung sức mạnh hội tụ đến chỗ ngưng tụ thành. Cuồn cuộn nước sơn hắc tinh lực không trong mây cung, tụ hợp vào Ninh Phàm trong cơ thể. Chỉ trong nháy mắt, Ninh Phàm trên người nghiêm trọng thương thế, không ngờ khó có thể tin tốc độ khép lại. Này, chính là thiên đế bệ hạ hắc tinh chi thuật. Dùng này thuật chữa thương, coi như là tiên đế tạo thành thương thế, cũng có thể khoảnh khắc khỏi hẳn. Càng là trọng thương, càng dễ dàng lĩnh ngộ thuật này chữa thương huyền bí. Ngươi rất may mắn, mang theo như thế trầm trọng thương thế mà đến. Tại khỏi bệnh một khắc, lĩnh ngộ thuật này cơ hội không nhỏ a. Lục Ngô hâm mộ nói. Chỉ là đối với hán ước ao ngôn ngữ, Ninh Phàm căn bản không có thời gian hồi phục. Ninh Phàm tâm thần, tất cả đều đắm chìm tại màu đen ánh sao bên trong. Trong lòng hồi ức, tất cả đều là cùng thiên đế tàn mộng bên trong từng câu đối thoại, từng bước một chơi cờ chuyện cũ. Đây chính là hắc tinh chi thuật. Nếu ta tập được thuật này, mặc dù là vừa mới tập được, ngày sau mặc cho hóa thần tu vi làm sao làm tổn thương ta, ta đều có thể trong thời gian ngắn khỏi hẳn. Như hơi thêm tinh nghiên, chẳng những có thể làm Ninh cô chứa khỏi thân thể, càng có thể thành Ninh Hồng Hồng cùng một cái khác Vi Lương khôi phục thân thể. Đây là cơ duyên, nhất định phải lĩnh ngộ thành công. Dù sao, đây chính là thiên đế giữ nhà bí thuật. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 341, gây dựng lại thân thể. Chương 341, gây dựng lại thân thể. Nhắm mắt lại, phảng phất quên lãng toàn bộ thế giới. Mở hai mắt ra, Ninh Phàm tâm thần đắm chìm tại một chỗ tinh quang thế giới bên trong. Từng cái tản ra u lượng hào quang đen kịt thạch anh, khảm nạm ở trong thiên địa, từng cái thạch anh đều là vùng thế giới này tinh lực khởi nguồn. Vẫy tay, đưa tới một cái thạch anh, nắm tại trong lòng bàn tay, Ninh Phàm lập tức ánh mắt nhất biến. Ở tại nắm chặt khối này thạch anh đồng thời, thạch anh ầm ầm phá nát, cũng hóa thành một đạo hắc mang, đi vào kỳ thể nội. Một chốc trong lúc đó, Ninh Phàm thân thể đau xót, liên đới, sau lưng ma văn dường như thiêu đốt giống như nóng bỏng. Thạch anh này, là cái gì? Ánh mắt của hắn dần dần bình tĩnh, mới đầu bị thạch anh nhập vào cơ thể đau đớn đã làm nhạt. Chỉ là nội thị sau, hắn ánh mắt rộng mở nhất biến, bởi vì Ninh Phàm phát hiện, cái này một khối thạch anh nhập vào cơ thể sau, kỳ thể nội yêu lực không tăng, pháp lực bất biến, nhưng ma khí lại gia tăng rồi một đạo. Này tức là nói, thôn phệ nơi này thế giới một khối màu đen thạch anh, hắn ma khí liền có thể tăng lên một giáp. Không chỉ có như thế, Ninh Phàm lập tức phát hiện, tại thôn phệ thạch anh sau, hắn thân thể cường độ tựa hồ tăng lên một tia, từ từ hướng về ngọc mệnh cảnh giới thứ ba bước vào, đồng phát mọc ra một loại nào đó bản chất lột xác. Quan trọng nhất là, ở tại giơ lên đầu ngón tay sau, một tia màu đen tinh mang, thấu chỉ mà ra. Đây là bản mệnh tinh lực. Thôn phệ nơi đây thạch anh, chẳng những có thể tăng cường bản mệnh tinh lực, càng có thể tăng lên ma công tu vi. Đây có phải hay không nói là hắc tinh bản chất cùng ma khí tương đối tương tự. Tại Lục Ngô tặng ta màu trắng quân cờ sau, ta đã lấy được không ít cảm ngộ, đều là thiên đế truyền thừa. Trong đó có lĩnh ngộ hắc tinh chi thuật phương pháp. Lĩnh ngộ hắc tinh chi thuật, bước thứ nhất, cần rõ ràng hắc tinh cùng với những cái khác ngôi sao bất đồng. Điểm này, ta lúc trước đã hình như có ngộ ra. Bước thứ hai, cần ngưng tụ bản mệnh tinh lực. Bước thứ ba, bằng tinh lực ngưng tụ ra bản mệnh tinh thần. Chỉ cần ngưng tụ ra viên thứ nhất bản mệnh tinh thần, ta liền có thể tu thành hắc tinh chi thuật. Ngày sau một khi bị thương, liền có thể gọi ra bản mệnh hắc tinh, lấy tinh lực chữa thương. Ngưng tụ một viên bản mệnh tinh thần, chỉ ít cần vạn sợi bản mệnh tinh lực. Này tức là nói, ta chỉ cần thôn phệ một vạn khối màu đen thạch anh, liền có thể ngưng tụ ra viên thứ nhất bản mệnh tinh thần rồi. Ninh Phàm đưa tầm mắt nhìn qua, nơi đây là tâm thần của hắn thế giới. Trên trời dưới đất thạch anh số lượng tuyệt đối không dưới 5 vạn đạo. Nếu có thể nuốt tận nơi đây thạch anh, hắn ít nhất có thể ngưng ra 5 viên bản mệnh tinh thần, đồng thời có thể tăng lên 5 vạn đạo ma khí, để ma công tu vi tăng lên 5 vạn giáp. Đây là một cái cơ hội. Một khi nuốt tận nơi đây 5 vạn viên thạch anh, ta nhưng tăng lên 5 vạn giáp ma khí, để ma công tu vi đột phá hóa thần trung kỳ. Như thế, yêu lực làm hóa thần trung kỳ, ma lực làm hóa thần trung kỳ, tuy nói pháp lực vẫn là nửa bước hóa thần, nhưng chỉ cần pháp lực cũng đột phá hóa thần trung kỳ, đến lúc đó, ta ba lực hợp nhất, tất có thể một bộ đột phá hóa thần hậu kỳ. Nơi đây có 5 vạn trở lên thạch anh, chính là Ninh Phàm tăng lên ma công tu vi cơ hội tốt. Tâm thần trong thiên địa, Ninh Phàm dường như duy nhất chúa tể, móng tay bắt từng cái phức tạp khó hiểu chỉ quyết, há miệng hút vào, cuồn cuộn hắc phong nổi lên, cuốn lấy mấy viên khảm nạm ở thiên địa thạch anh, nuốt như trong bụng. Như thế thôn phệ dưới, vẻn vẹn nửa ngày công phu, hắn đã cắn nuốt gần 1000 viên thạch anh. Ma công tu vi tăng lên thiên giáp, trong cơ thể đã có 1000 đạo bản mệnh tinh lực. Mơ hồ, mắt phải bên trong, nửa viên hư huyễn hắc sắc ma tinh, đang tại ngưng tụ. Tâm thần trong, Ninh Phàm bận bịu thôn phệ tinh lực. Tâm thần bên ngoài, trong cung điện to lớn, Ninh Phàm thân thể lâu dài đứng lặng. Hai mắt nhắm nghiền, vẫn không nhúc nhích, dường như một pho tượng. Cắn nuốt 1000 đạo thạch anh sau, quấn quanh ở hắn thân thể 5 vạn đạo hắc sắc ánh sao, đã giảm bớt khoảng 1000 đạo. Này 1000 đạo ánh sao, tăng lên Ninh Phàm ma khí, cải thiện thể chất của hắn. Tại Ninh Phàm thân thể phía trước, cử thú Lục Ngô ánh mắt dần dần nghiêm nghị. Thiên đế từng nói, ngưng tụ bản mệnh tinh thần, khó khăn nhất là viên thứ nhất. Mà ngưng tụ viên thứ nhất bản mệnh tinh thần trong quá trình, cần thôn phệ vạn đạo tinh lực, trong đó hung hiểm nhất địa phương, xác thực đạo thứ 1000 thời điểm. Vạn vật có hồn, ngôi sao cũng có hồn, khi một cái tu sĩ lần thứ nhất ngưng tụ 1000 đạo bản mệnh tinh lực lúc, sẽ đối mặt lần thứ nhất tinh hồn thử thách. Hắn, có thể vượt qua sao? Tâm thần bên trong thế giới, Ninh Phàm cũng không biết ngoại giới tình hình, giờ khắc này hắn ngồi đàng hoàng ở mù sương. Quanh chân luyện hóa trong cơ thể 1000 khối đen kịt thạch anh. 1000 khối thạch anh, chính là 1000 đạo tinh lực. Theo thạch anh triệt để luyện hóa, không chỉ hắn ma công tu vi tăng mạnh, càng khí thế chấn động dưới, dẫn tới quanh thân 1000 sợi màu đen tinh mang cực nhanh, thoáng chốc đẹp đẽ. Cảm giác quanh thân quấn quanh tinh mang, Ninh Phàm lộ ra vẻ hài lòng. Hắn có thể cảm nhận được, ngưng tụ ra 1000 đạo bản mệnh tinh lực sau, thương thế của hắn tốc độ khôi phục càng nhanh hơn rồi. Chỉ là chỉ chốc lát sau, phía trước tinh không bỗng nhiên rung rung lên, mà một đạo hung lệ thú giống từ phía trước truyền đến, vang vọng đất trời. Ninh Phàm lập tức đứng dậy, toàn bộ tinh thần cảnh giới, phía trước tinh lực nồng nhất nơi nào đó, tổng cộng có 1000 đạo thạch anh, bỗng nhiên tan vỡ, tinh lực hội tụ, hóa thành một cái to lớn đen kịt thú ảnh. Giống, Một tiếng thú giống truyền ra, cái kia cự thú mắt lộ hung mang, hướng Ninh Phàm sông mạnh mà đến, mang theo hóa thần trung kỳ khí thế khủng bố. Tinh không lực lượng, không phải run dế có thể ngộ, ta làm tinh hồn, tới lấy ngươi mệnh. Cái kia cự thú miệng nói tiếng người, tiếng nói vừa dứt, lập tức há mồm phun ra hừng hực biển lửa, đem Ninh Phàm nhấn chìm. Tinh hồn sao? Ninh Phàm tự lẩm bẩm, ánh mắt hờ hững, thong dong đi ra biển lửa, càng không bị thương nửa phần. Lay động bóng người, chỉ một thoáng độn quang không còn hình bóng. Sau một khắc, đã áo bào phần phật, chắp tay đứng ở cự thú đầu lâu đỉnh chóp. Hóa thần trung kỳ tinh hồn, không đáng sợ, nát tan. Ninh Phàm nhấc chân đạp xuống, một bước đạp ở cự thú như núi cao to lớn đầu lâu bên trên. Này đạp xuống dưới, cự thú lộ ra kinh hãi gần chết biểu hiện, đã bị cự lực tầng tầng đạp trúng, phát ra thê thảm tiếng hô. Cuối cùng, càng dầm một tiếng, thú thân nổ tung, tan thành mây khói. Há miệng hút vào, cấu thành cự thú thân nghìn đạo ánh sao, hết thảy đều bị Ninh Phàm hút vào trong bụng. Hí, vân cung bên trong, Lục Ngô lộ ra vẻ hoảng sợ. Tự tại mấy tức trước đó, Ninh Phàm trong cơ thể bản mệnh tinh lực đạt đến 1000 đạo, phát động lần thứ nhất tinh hồn công kích. Nhưng chỉ trong chốc lát công phu, Ninh Phàm liền nổ nát tinh hồn, tranh đoạt đối phương 1000 đạo tinh lực. Tình cảnh này, để Lục Ngô vẫn chưa thay đổi sắc mặt. Ngưng tụ nghìn đạo bản mệnh tinh lực, sẽ gặp phải cái thứ nhất tinh hồn. Này tinh hồn thường thường đều là hóa thần trung kỳ thực lực. Này Lục Bắc rõ ràng cũng chỉ là hóa thần trung kỳ, lại chỉ một cái trước mắt, liền thuấn sát hóa thần trung kỳ tinh hồn. Người này sức chiến đấu có chút đáng sợ. Đồng cấp vô địch sao? Không hổ là để thiên đế ban xuống màu đen quân cờ người. Cũng không biết, ở tại ngưng tụ 5000 đạo tinh lực sau, tao ngộ lần thứ hai tinh hồn công kích, có hay không còn có thể như thế thong dong. Tâm thần bên trong thế giới, Ninh Phàm rất nhanh liền đã luyện hóa được đoạt lại nghìn đạo tinh lực. Như thế, kỳ thể nội bản mệnh tinh lực đã có 2000 đạo. Quanh thân ánh sao cực nhanh, Ninh Phàm đem độn tốc phát huy đến cực hạn, dường như một đạo màu tím khói nhẹ, ở trong thiên địa Na Di phi độn. Từng viên một thạch anh, bị Ninh Phàm từ thiên địa trên gảy dưới, nuốt vào trong bụng, luyện hóa tinh lực. Sau một ngày, kỳ thể nội bản mệnh tinh lực đã đạt đến kinh người 5000 nói. 5000 đạo tinh lực ngưng tụ thành công, phía trước tinh lực bỗng nhiên cuồng loạn, gần 3000 đạo thủy tinh đổ nát, toái tán tinh lực, ngưng tụ thành một đầu so với trước kia càng thêm to lớn tinh hồn cự thú. Giống, cự thú hống một tiếng dưới, đất rung núi chuyển, hóa thần hậu kỳ khí thế, cuồng mãnh tiết lộ. Tinh không lực lượng, không phải run dế có thể ngộ, ta làm tinh hồn, tới lấy ngươi mệnh. Cự thú há miệng, lại muốn lần phun ra tinh hỏa, nhưng lần này, Ninh Phàm thậm chí không có cho hắn há miệng thời gian. Nhìn cái kia có tới 2500 trượng to lớn hung thú, Ninh Phàm lại biểu hiện bất biến, một chỉ điểm ra, chu thiên bên trên bỗng nhiên thổi bay tử kim sắc bão cát. Này tử kim bão cát, có phong hóa hết thảy sức mạnh, lực lượng kia là luân hồi, là để tất cả bụi về bụi, đất trở về với đất. Giống, tinh hồn cự thú chưa kịp phát động tiến công, bỗng nhiên bị tử kim xương khói bao phủ, có thể so với kim thiết kiên cố vảy giáp, trực tiếp tựu tại xương khói bên trong, hóa thành chỉ tay lưu xa. Nó mắt thú lộ ra khó có thể tin biểu hiện, thân thể của hắn đang run rẩy. Nó từng kiêu ngạo, bởi vì hắn tự xưng là tinh hồn, mà Ninh Phàm chỉ là run dế. Nhưng ở này tử kim bão cát trước mặt, cự thú bay lên một loại không cách nào phản kháng sợ hãi. Ninh Phàm không phải run dế. Tại đây xương khói chỉ tay trước mặt, trời xanh vạn vật đều là run dế. Trong tiếng kêu thảm, cự thú hóa thành cho bụi tung bay, triệt để phong hóa. 3000 đạo tinh lực từ cự thú thi hài nơi không ra, bị Ninh Phàm hút vào trong bụng. 8000 nói, Ninh Phàm tự nói. Vân cung trong, Lục Ngô mắt thú cả kinh. Nếu nói là trước đó Ninh Phàm thuấn sát đồng cấp tinh hồn để hắn coi trọng, giờ khắc này Ninh Phàm lần nữa thuấn sát cao hơn hắn cấp 1 tinh hồn, thì đã để Lục Ngô có chút bội phục. Vượt cấp giết địch, không phải là bất luận người nào đều có thể làm được. Có thể làm được, không có chỗ nào mà không phải là vạn người chưa chắc có được một thiên kiêu. Chỉ ít Lục Ngô tự hỏi, hắn không là loại kia thiên kiêu, cũng không vượt cấp giết địch năng lực. Nhưng Ninh Phàm, dễ như ăn cháo làm được. Đặc biệt là để Lục Ngô không thể nào hiểu được, là ở Ninh Phàm diệt sát con thứ hai tinh hồn thời gian, quanh thân bay lên tử kim sắc xương khói. Này tử kim xương khói, đến tột cùng là thuật gì? Ta tốt xấu từng vì thiên đình yêu soái, tu vi không cao, đã thấy quen rồi cao thủ, nhưng chưa từng thấy cao thủ gì có thể triển khai này tử kim xương khói sức mạnh. Kia xương khói bên trong sức mạnh rất khủng bố, không phải ta có thể hiểu. Lục Ngô ánh mắt trở nên phức tạp. Mới đầu hắn chỉ coi Ninh Phàm là một cái hóa thần tiểu bối, giờ khắc này đối xử Ninh Phàm ánh mắt lại cơ hồ là cùng thế hệ ánh mắt. Này Lục Bắc, ta xem không ra, người này dù cho đạt ở năm đó thiên đình, sợ là hóa thần thiên tướng bên trong cũng coi như kiệt xuất. Tâm thần trong, Ninh Phàm cắn nuốt đại lượng thạch anh sau, khoanh chân với thiên, bắt đầu luyện hóa. Liên tiếp 3 ngày, hắn không động tâm vì ngoại vật. Sau 3 ngày, hắn rộng mở đứng lên, quanh thân thình lình đã có vạn đạo ánh sao cực nhanh. Vạn đạo rồi, là thời điểm ngưng tụ viên thứ nhất, bản mệnh tinh thần. Thiên đế nắm giữ 100.000 viên bản mệnh tinh thần, 100.000 tinh xuất hiện, hắn có thể mạnh mẽ chống đỡ tiên đế vây công bất tử. Ninh Phàm ngưng tụ, vẻn vẹn là viên thứ nhất bản mệnh tinh thần, cùng năm đó thiên đế so với, chỉ là 9 châu 1 sợi lông, bé nhỏ không đáng kể. Nhưng một ngôi sao này, ý nghĩa trọng đại, là hắn tập được hắc tinh chi thuật bước thứ nhất, không thể sai sót. Giống, tại Ninh Phàm ngưng tụ ra vạn đạo tinh lực thời gian, một đạo phóng lên trời thú giống, đúng hạn mà tới. Trong thiên địa, gần vạn đạo màu đen thạch anh tan vỡ, vạn đạo tinh lực ngưng tụ thành một tôn 3.000 trượng to lớn hung thú tinh hồn. Mà lại con này tinh hồn thình lình có hóa thần tu vi đỉnh cao, chỉ cần tiêu diệt tinh hồn này, ta liền có thể ngưng giá viên thứ nhất bản mệnh tinh thần. Ninh Phàm một bước bước ra, quanh thân hắc khí hừng hực, bạch y hóa thành áo bào đen, thậm chí không có cho tinh hồn thả ra lời hung ác thời gian, quanh người hắn đã nổ tan thành vô số mặc ảnh, đổ nát mặc ảnh, tan biến tại thiên địa, dưới trong nháy mắt, tại tinh hồn cự thú quanh thân hiện lên, hóa thành vô số màu mực bóng mờ, hướng cự thú cuốn một cái, dường như mực đậm nhuộm mở. Chỉ một thoáng, tinh hồn cự thú dường như thấy cái gì khó có thể tin sự tình, vẻ mặt liền như vậy đọng lại. Sau một khắc, mặc ảnh tản mạn khắp nơi, trọng ngưng thành một cái thanh niên áo đen, mà cự thú thú thân, ầm địa toái tán, hóa thành vô số xương máu giữa trời, càng là bị cái kia mặc ảnh một chiêu thuấn sát. Ở đây thú bỏ mình một viên, thiên địa phần cuối, bay lên viên thứ nhất ngôi sao màu đen. Một luồng kỳ dị cảm thụ tại Ninh Phàm toàn thân hiện lên, quanh thân gân xương ra, bắt đầu thối rữa, mục nát, nhưng lập tức bị đen kịt ánh sao bổ khuyết, lại lần nữa tỏa sáng lên sinh cơ. Gân cốt tại gây dựng lại, mỗi một tấc bắp thịt đều so với lúc trước càng thêm tràn ngập sức mạnh. Tinh lực tôi thể sao? Ninh Phàm ánh mắt vui vẻ, hắn có thể cảm nhận được, đang ngưng tụ ra viên thứ nhất hắc tinh sau, tinh lực tôi thể, thân thể của hắn lại một lần nữa gây dựng lại, thoát thai hoán cốt, càng thêm cường nhận. Lần thứ nhất thoát thai hoán cốt là lần thứ hai thi biến thời gian, lần này là tinh lực tôi thể, muốn đột phá ngọc mệnh cảnh giới thứ ba rồi. Ninh Phàm có thể cảm nhận được cơ thể hắn đang đột phá cảnh giới. Vân cung bên trong, Lục Ngô thán phục không ngớt. Hắn đã nhận biết được, Ninh Phàm thuấn sát con thứ ba tinh hồn, triệt để ngưng ra viên thứ nhất bản mệnh tinh thần. Như thế, Ninh Phàm liền coi như là bước đầu nắm giữ tinh thuật rồi. Hóa thần đỉnh phong tinh hồn đều bị người này một chiêu thuấn sát. Người này thật chỉ là hóa thần trung kỳ sao? Ngay cả ta đều có chút hoài nghi. Người này bất phàm, sợ là luyện hư bên dưới đã hiếm có địch thủ rồi. Người này như sinh ở thượng cổ, cùng chư hùng tranh đạo, hẳn là một phương tiên đế ứng cử viên. Lục đạo Trần mời tới sao? Trần tiểu tử ánh mắt đều là rất độc ác a. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 342, kiếp sau ước hẹn. Chương 342, kiếp sau ước hẹn. Một ngày, 10 ngày, 100 ngày. Tâm thần bên trong thế giới, Ninh Phàm ngồi một mình 100 ngày, đã nuốt hết 50.000 viên thạch anh. Tâm thần thiên địa một vùng tăm tối, chỉ có trên người hắn tản ra nhàn nhạt màu đen tinh mang. Không sai biệt lắm. Ninh Phàm từ từ đứng dậy, đạp thiên tự nói, quanh thân ma khí đã đạt đến 83.470 giáp. Như thế hùng hậu ma khí, nói riêng về ma công, hắn liền đột phá đến hóa thần trung kỳ tu vi. Một thân thần yêu ma sức mạnh chồng chất, đã vượt quá 15 vạn giáp. Có thể nói như vậy, cho dù cảnh giới chưa đột phá hóa thần hậu kỳ, nhưng nói riêng về pháp lực chất phác, hắn hoàn toàn đạt đến cuối cùng tiêu chuẩn. Giờ khắc này nếu là lại triển khai trừ hồn chi thuật, sợ đã đủ để bằng bí pháp tăng lên đến hóa thần cảnh giới đỉnh cao rồi. Không những ma khí tăng lên, hắn thân thể càng là tăng lên đến ngọc mệnh cảnh giới thứ ba. Vốn dĩ là thi ma thân thể, mở ra thân thể sức mạnh cực hạn, phòng ngự cực hạn. Giờ khắc này trải qua ánh sao tôi thể, hắn thân thể cường độ lần nữa tăng lên một đoạn dài. Ngọc mệnh cảnh giới thứ ba thân thể, cùng với những cái khác cảnh giới thứ tư tu sĩ, hoàn toàn có thể cân sức ngang tài. Chỉ bằng vào thân thể mạnh, hắn có thể một trận chiến hóa thần đỉnh cao. Những này cũng chỉ là tu vi cảnh giới tăng lên, nhất làm cho Ninh Phàm mừng rỡ, là khác một việc chỗ tốt. Phần phật trong gió, hắn tóc dài bay lượn, bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng thiên chỉ tay. Hắn mắt phải bên trong, đã triệt để ngưng tụ ra viên thứ hai ngôi sao màu đen, kỳ danh, tôi thể ngôi sao. Hắn công hiệu, mượn tinh thần chi lực, chữa thương chữa bệnh. Chỉ tay dưới, trời xanh bên trên, lần lượt hiện lên 5 viên đen nhánh ngôi sao, tung xuống màu đen ánh sao. 5 đạo ánh sao tắm rửa dưới, Ninh Phàm quanh thân thương thế từ lâu khỏi hẳn. Một đạo ánh sao chữa thương, hiệu quả tương đương với ăn vào một viên ngũ chuyển đan dược. 5 đạo ánh sao chữa thương, hầu như tương đương với ăn vào 5 viên ngũ chuyển đan dược. Nếu ta ngưng ra 100 vạn ngôi sao, cho dù tu vi thấp kém, cũng không phải tầm thường tiên đế có thể chém giết. Thuật này tiềm lực to lớn, như thiện thêm tu luyện, ngày sau nhất định sẽ trở thành ta một cái không thể thiếu lá bài tẩy thủ đoạn. Ninh Phàm gật gật đầu, đối này đế tinh truyền thừa cực kỳ thỏa mãn. Chuyến này vào toái giới, ra tinh cung, cùng nhau đi tới, chính là vì tăng cao thực lực, mà bây giờ, thu hoạch thật là rõ ràng. Ngoại trừ chủ tu pháp lực vẫn là khuyết điểm, vẫn chưa hóa thần, yêu lực ma khí, đều đã tu luyện tới cực cường cảnh giới. Giờ phút này Ninh Phàm, cho dù trở về hải ngoại, tiến vào bên trong biển, cũng có thể tung hoành, nếu không sợ cái gì Phong Yêu Điện. Thậm chí, như Phong Yêu Điện chủ lục giới phần gặp phải Ninh Phàm, vẫn cần tránh lui. Ngày đó ta vào Vô Tận Hải, vì cứu Tố Thu, trêu ra Phong Yêu Điện sát kiếp. Bây giờ, Phong Yêu Điện đã không đáng sợ. Ninh Phàm ngự khí bình thản, hắn là thật sự trở nên mạnh mẽ, dù cho trở về Việt Quốc, cũng có thể chiếm cứ một phương, tự phong lão tổ, chiếm đoạt các nước, luyện hư bên dưới vô địch. Hay là, lần này trở về hải ngoại, giải quyết xong một ít nhân quả, lại vào nội hải một lần, trợ giúp Nguyệt Nhi thu phục thần không đảo, liền có thể về nhà. Về nhà, ta rời nhà đã có quá lâu. Ninh Phàm nhìn đỉnh đầu ngôi sao, ánh mắt nhu hòa.